mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, 31 khóc lên hội hảo ết một chút. Cho nên nói, U là một danh xứng với thực phú bà, còn nói nàng rốt cuộc có bao nhiêu tài sản, này nha thật đúng là không tính toán quá. Đương nàng đem chính mình một trong đó tài khoản chung ếch tiền toàn tiêu hết lúc. Này mới dừng lại kia điên cuồng mua đồ ăn. Đương nhiên lớn hơn nữa nguyên nhân là u này nha không gian giới chỉ trang không được. Bằng vào mượn trong tay trong không gian giới chỉ thức ăn liền đủ u một mình ăn trước trên trăm. Năm, mặc dù là cộng thêm toàn gia, cũng đủ ăn thượng mấy chục năm. Cho nên u chưa bao giờ lo lắng quá thức ăn nguồn gốc. Nhưng hiện tại trong không gian giới chỉ không gian bởi vì u thân thể lực lượng đề thăng đã theo. Nguyên lai 10 thức phạm vi, chướng đến bây giờ 30 mét phạm vi đại tiểu. Cho nên đối với hiện tại u đến nói đảo là chuyện tốt. Hiện tại nàng lại có thể càn quét chính mình thấy thứ tốt. Tỷ như hiện tại nhà kho chung thuốc, nghĩ đến ở tương lai trong một thời gian ngắn, thứ này tuyệt đối là khan hiếm hóa. Đem nhồi vào ba ba lô nâng lên, u thở dài, chính mình có thể giúp cũng cứ như vậy một điểm, chỉ mình khả năng tối đa đi, làm được không thẹn với lương tâm là được, ở như vậy mà thế lý, chính mình có thể sinh tồn được sẽ không sai rồi, cái khác dư thừa đông tây vẫn có thể miễn thì miễn đi. Hai tay nhắc tới ba lô, liền hướng phía nhà kho đi đến, nhìn ba tràn đầy ba lô. Hiện ở trong lòng bao nhiêu có chút sáng tỏ Hà Dương. Khóe mắt còn là nhịn không được hung hăng co quắp hạ. Mà phía sau mọi người lại đô ổ lên. Một đôi song sói bình thường ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm u trong tay ba ba lô. Mọi người ánh mắt nhượng Bạch Giai cùng Tư Đồ Bác rất là lo lắng. Rất sợ con gái của mình bị mọi người vây đánh. Nhưng u kế tiếp cử động lại là nhượng mọi người đều sửng sốt. Cầm trong tay hai ba lô hướng trước người ném đạo, ở đây mặt thức ăn các ngươi phân đi, còn lại này một túi là của ta, các ngươi biệt nghĩ cách, nhìn thần sắc rừng rưng u, mọi người lúc này mới xác định chính mình không có nghe lỗi. Trong lúc nhất thời tất cả đều tranh mua qua đây, u nhìn ánh mắt một ngưng, sau đó quát to, các ngươi nếu như ai cũng bất nói muốn, liền tiếp tục đi xuống đi. Lời này nhượng thân thể của mọi người đều là cứng đờ. Sau đó đâu có chút khẩn trương đứng ở ba lô phía trước mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia trên mặt đất. Hai ba lô, u cau mày, nhìn hàng thứ nhất mọi người. Sau đó ánh mắt liền rơi xuống ngay từ đầu cùng Hà Dương cãi cọ mặc áo dài trắng một năm nhẹ thầy. Thuốc trên người, dùng tay một chỉ đạo, liền ngươi, ngươi tới phân phối. Người nọ có chút không thể tưởng tượng nổi chỉ vào cái mũi của mình. Đang nhìn đến u không kiên nhận ánh mắt hậu, liền quyết đoán đứng dậy, đi hướng ba lô, chuyện về sau liền không phải u nên bận tâm, nhìn đồng hồ tay một chút, ngũ phút sắp tới, Bạch Giai nhìn nữ nhi lo lắng ánh mắt, trấn an đạo, u, Hứa Tĩnh nhất định sẽ không có chuyện gì. U yên lặng gật gật đầu. Ánh mắt lại là chăm chú nhìn chằm chằm nhà kho ngoại. Như là nhớ ra cái gì đó. Quay đầu nhìn về phía cha mẹ, bà mẹ, các ngươi tại sao trở về bệnh viện? Là không phải là các ngươi có người bị thương à? Bạch Giai nghe nói nhìn Tư Đồ Bác liếc mắt một cái. Liền cúi đầu không nói. Ánh mắt có chút bi thương. Tư Đồ Bác nhìn nữ nhi chậm rãi mở miệng nói. Chúng ta không có bị thương. Nếu không cũng sẽ không rõ ràng đứng ở chỗ này. Kỳ thực, là bởi vì ngươi Hứa bá bá bị thương, cho nên chúng ta lúc này mới theo ngươi Hứa A-di cùng đi giúp. Nhưng ai biết, ôi, u nghe nói trong lòng lột bột một chút, vừa lúc tiến vào liền không nhìn thấy Hứa Tĩnh ba mẹ. Liền trong lòng ẩn ẩn có chút không ổn, hiện tại xem ra thật đúng là giữ nhiều lành ít a. Kia Hứa A-di đâu? Tư Đồ Bác ánh mắt có chút bi thương nhìn buồn bã nói. Người Hứa bà bá đột nhiên biến dị, nhượng mọi người chúng ta đô trở tay không kịp, chúng ta bị bầy người tách ra. Ta và mẹ của ngươi mẹ theo đám người kia lưu liền tới nhà kho. Còn ngươi Hứa A-di hạ lạc, chúng ta cũng không biết, U trong lòng không lý do một trận thất lạc, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Mất tích tổng so với làm cho người ta tuyệt vọng hảo. Chỉ cần còn có một tí hy vọng, Hứa Tĩnh nàng liền sẽ không ngừng tìm kiếm đi. Bên cạnh Hà Dương nghe nói trong mắt xuất hiện lo lắng chi sắc. Trong lòng một tiếng than nhẹ, cúi đầu lại lần nữa nhìn về phía đồng hồ đeo tay. Đã đến giờ, Hà Dương chúng ta đi tìm xem đi. Ân, Hà Dương thanh âm có chút trầm thấp, U quay đầu lại lần nữa nhìn về phía cha mẹ. Bà mẹ, chúng ta muốn đi tìm Hứa Tĩnh. Bất quá các ngươi không muốn lo lắng, bình thường tang thi không làm gì được chúng ta. Chính các ngươi chú ý an toàn. Nếu là có động tĩnh gì liền đem cửa sắt lớn buông đến. U, chính ngươi chú ý an toàn. Không cần lo lắng cho bọn ta. Ở đây hẳn là coi như an toàn. Tư Đồ Bác nhìn U gật đầu nói. U, ngươi cẩn thận a. Bạch Giai Tâm rất khẩn trương lo lắng nhìn nữ nhi. Nhưng nàng cũng biết hiện tại mình không thể ích kỷ ngăn cản nữ nhi. Lại nói như thế nào Hứa Tĩnh đứa bé kia đói là mình nhìn lớn lên. U gật đầu đáp ứng, cầm trong tay còn lại một cái ba lô giao cho phụ thân. Này ngay từ đầu liền là U cấp cha mẹ mình chuẩn bị. Miễn cho lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn, mà vô pháp bận tâm cha mẹ thời gian. Này ba lô lý gì đó đã thành cứu mạng gì đó. Không chần chừ nữa, U cùng Hà Dương cùng nhau đi nhanh hướng phía bên ngoài đi đến. Bạch Giai lo lắng tựa ở Tư Đồ Bác bên cạnh. Hai người cùng nhau nhìn nữ nhi bóng lưng biến mất, còn không đặng hai người đi ra dưới đất lầu một phòng khách. Đã nhìn thấy Hứa Tĩnh ánh mắt sáng lên hướng phía chính mình bên này chạy tới thân ảnh. Hắc hắc, cô nàng, thời gian dài như vậy không thấy ra, có phải hay không nghĩ ra lạp. Nhìn cợt nhà Hứa Tĩnh, U thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng lật cái rõ ràng mắt. Ca Lưỡng Hảo vỗ vỗ U vai. Sau đó như là nhớ ra cái gì đó bàn, xoay người hướng phía sau đạo, ngươi thế nào cùng cái nữ hài tựa như, còn xấu hổ không thành a? U cùng Hà Dương kinh ngạc nghĩ Hứa Tĩnh đoán phương hướng nhìn lại. Một tướng mạo tuấn tú thiếu niên liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Ngượng ngùng chưa nói tới, Hắc Tuyến còn không kém bao nhiêu đâu. Phong nhã vẻ mặt Hắc Tuyến nhìn trước người ba người. Vẫn rất có lễ gật gật đầu, Phong Nhã, U mỉm cười, U, Hà Dương theo thói quen đầy kính mắt, ta xem chúng ta hay là trước đến nhà kho lại tán gẫu đi. Dẫn tới tang thi sẽ không tốt, U có chút ít lo lắng nhìn phía sau đạo, Hứa Tĩnh thượng con khỉ tựa nhảy vào nhà kho, nhìn mọi người bên trong sừng sốt, lão đầu tử ta tới, ngươi đang ở đâu a? Người anh dũng vô địch siêu cấp mỹ thiếu nữ nữ nhi bảo bối tới. Người còn không mau kích động tiền tới đón tiếp a? Tìm kiếm khắp nơi không có kết quả Hứa Tĩnh trong lòng một trận không thoải mái. Nếu như bình thường lời, chính mình lão đầu tử kia lớn giọng khẳng định đã sớm gọi qua đây. Hôm nay thế nào một điểm động tĩnh cũng không có đâu. Bạch Giai có chút không đành lòng nhìn Hứa Tĩnh. Hứa Tĩnh quay đầu nhìn về phía U mày gian nhăn lại, không biết thế nào mở miệng, tiểu Tĩnh a, ba người hắn, Bạch Giai đi tới Hứa Tĩnh đích thân tiền chậm rãi mở miệng. Thấp tiếng khóc vang lên, Bạch Giai vừa định đem Hứa Tĩnh kéo vào trong lòng rất an ủi. Vẫn đứng ở Hứa Tĩnh bên cạnh Hà Dương lại là trước một bước đi tới cúi đầu không ngừng nhún vai. Thấp khóc Hứa Tĩnh phía sau. Đem nàng nhẹ nhàng kéo vào trong ngực của mình, nguyên bản nhỏ giọng thấp nuốt Hứa Tĩnh hoa một tiếng liền khóc giống lên. Đem đầu của mình thật sâu mai vào đối phương trước ngực. Hai tay nắm thật chặt đối phương vạt áo, cảm thụ được trước ngực y phục bị nóng hổi nước mắt ướt nhẹp. Hà Dương trong mắt tràn đầy đau lòng, khóc đi, khóc đi, khóc lên liền hội dễ chịu hơn. Hết chương.